Chương 1130, người đó là cái gì ánh mắt? Nguyệt Chi giới rất lớn, nếu như không có truyền tống trận, từ đảo Thần Long đi Nhật Quang Thành muốn thời gian 10 năm, từ đảo Thần Long đến Đế Đô muốn thời gian 5 năm, vì sao lớn như vậy một cái thế giới, còn có trùng hợp như vậy sự tình phát sinh? Trọng Nguyệt một mực tại tìm người lại chính là Mộ Dung Thời Vũ đệ đệ. Người khác không biết Trọng Nguyệt từ chỗ nào mà đến, nhưng bọn họ biết rõ, chính là bởi vì biết rõ, cũng biết một ngày nào đó Trọng Nguyệt sẽ rời đi Nguyệt Chi giới, trở lại nguyên vốn thuộc về nàng địa phương đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mang theo nam nhân kia cùng một chỗ. Nàng nhớ kỹ nam nhân kia gọi là cái gì nhỉ, làm sao đem quên đi, suy nghĩ kỹ một hồi, Tiêu Manh Manh mới nghĩ tới. Bác Minh Dạ Đu Nở Dê, Trọng Nguyệt nói qua nam nhân kia tên, gọi Bác Minh Dạ. Nhìn một chút bên người Mộ Dung Thời Vũ, Tiêu Manh Manh trong ánh mắt mang theo một chút thương hại. Bởi vì Mộ Dung Thời Vũ là Bác Minh Dạ ca ca, có thế Mộ Dung Thời Vũ tóm lại mà nói, nhất định sẽ đi theo Trọng Nguyệt rời đi. Đến cuối cùng, hắn tìm nhiều năm như vậy đệ đệ, vẫn sẽ rời đi. Ngay từ đầu liền không cho hy vọng lời nói, như vậy sẽ một mực đau nhức, nhẹ nhàng đau nhức. Như thế đau nhức, sẽ kèm theo thời gian mà giảm nhạt, nhưng nếu là trong nháy mắt, tại người sắp quên lãng thời điểm, cái kia hy vọng lại xuất hiện, lại rời đi, sẽ để cho trước đó người càng thêm thống khổ. Tiêu Manh Manh, người đó là cái gì ánh mắt? Mộ Dung Thời Vũ nhìn xem Tiêu Manh Manh, nhíu mày hỏi một câu. Cảm thấy được bản thân ánh mắt xác thực không thích hợp, Tiêu Manh Manh tức khắc thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng cười cười, ta không sao, chính là mưu nở dê thay cho ngươi, dù sao lâu như vậy rồi, rốt cục gặp được. Ngay tại Tiêu Manh Manh cùng Mộ Dung Thời Vũ lúc nói chuyện, Bác Minh Dạ đưa tay, lực lượng trong tay ngưng tụ, liền muốn hướng về Hoàng Phủ Nguyệt Bạch đi. Nhìn thấy Bác Minh Dạ lần nữa ngưng tụ sức mạnh, Hoàng Phủ Nguyệt Bạch nhận mệnh nhắm mắt lại. Nam nhân này quá cường đại. Nếu như nam nhân này thực sự là Mộ Dung Thời Vũ đệ đệ, vẹn vẹn chỉ có hai thời gian 15 năm, lại trở nên mạnh mẽ như vậy, hắn thực sự là giống như quái vật y di hệt ở đây người, không có bất cứ người nào không kinh ngạc tại Bắc Minh Dạ lực lượng, có thế chỉ có Bắc Minh Dạ tự mình biết. Đây hết thảy đều là bởi vì cái này thời gian thủ trạc quan hệ, Trọng Nguyệt cho hắn thời gian thủ trạc tốt rồi. Ngay tại Bắc Minh Dạ lực lượng phải rơi vào Nguyệt Bạch trên người thời điểm, Đông Lâm thân hình khẽ động, ngăn ở Bắc Minh Dạ trước mặt. Bắc Minh Dạ thấy vậy, lúc này mới thu hồi tay, ánh mắt băng lãnh nhìn Hoàng Phủ Nguyệt Bạch một chút. Ngươi tất nhiên đã trở về, chúng ta liền nói một chút Trọng Nguyệt sự tình. A Đông Lâm nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, Trọng Nguyệt hẳn là xảy ra chuyện lớn, Dạ Sắt cùng Trọng Nguyệt cùng nhau biến mất hơn một năm chưa có trở về, cái này không giống như là Dạ Sắt sẽ làm, hắn sở dĩ không trở về, chỉ có một điểm, cái kia chính là Trọng Nguyệt tính mệnh nguy cơ sớm tối. Nhưng là Hoàng Phủ Nguyệt Bạch nói qua, hắn lúc ấy công kích mặc dù để cho Trọng Nguyệt bị trọng thương, có thể không bị chết rơi. Về sau hắn vì kéo dài thời gian, đem Trọng Nguyệt từ trên vách đá mặt ném xuống, có thể Dạ Sắt tốc độ rất nhanh hoàn toàn đuổi kịp Trọng Nguyệt, cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có biết hay không Trọng Nguyệt có cái gì không đúng địa phương? Trước đó lớp học học sinh nói Trọng Nguyệt vô duyên vô cớ phun một ngụm máu, ngay sau đó hôn mê đi, ban một có cái đặc thù học sinh. Nào bắt được lực lượng, dùng một cái khác học sinh truy tung thời điểm, thấy được một cái rất kỳ quái nam nhân. Dứt lời, Đông Lâm từ trong không gian lấy ra một bức cờ tranh giống. Bác Minh Dạ nhìn Đông Lâm một chút, đưa tay lấy qua bức họa kia.